Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 392, thức ăn ngon tiết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn tốt buổi sáng ăn no, nếu không hiện tại được đói bụng. Lạc Lạp che mũi cảm khái nói, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật có loại này phản ứng mãnh liệt không chỉ nàng một cái. Tiểu Mân Côi cũng là toàn bộ hành trình bịt mũi từ. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến người ta ăn cơm. Giữa trưa trở về phòng, Lạc Lạp chịu không được mùi trên người. Một lần nữa tắm rửa đổi quần áo. Lúc này mới nằm xuống ngủ trưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngủ ngon sau đi chỗ tập hợp. Tiểu Đinh đang liền nói cho bọn họ nhiệm vụ mới an bài. Hôm nay đâu? Là bản xứ một cái rất đặc thù ngày lễ. Mỗi đến một ngày này thị trấn bên trên liền sẽ có hội nghị. Lúc này rất nhiều thương gia đều sẽ tới đến đại quảng trường bên trên bày quầy bán hàng bán ra thương phẩm. Trong đó đâu có quan hệ quà vặt tiểu thương là nhiều nhất. Cho nên lại bị dân bản xứ xưng là thức ăn ngon tiết. Tiểu Đinh đang nói, anh nợ em một câu yêu thương. Oa, thức ăn ngon tiết. Khẳng định thật nhiều tốt lần. Niên niên nước bọt nhanh chảy xuống. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bạch Dương xoay quanh vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Mân Côi thì là ồ một tiếng. Sau đó bắt đầu hưng phấn vỗ tay. Các đại nhân cũng có vẻ rất có hứng thú. Bởi vì giữa trưa bữa cơm này mùi vị thật chẳng thế nào cả. Chỉ có thể nói ăn no. Nhưng thèm trùng vẫn còn bất mãn đủ. Nếu là có càng ăn ngon hơn gì đó cải thiện cơm nước cũng không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hai ngày này hải sản thật là ăn có chút phiền. Sau đó thì sao? Chúng ta không thể nào là đi ăn thức ăn ngon đi. Lôi Ngôn cẩn thận hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết mục nhóm lộ số nhiều lắm. Chỉ là đi ăn đồ ăn là không thể nào. Khụ khụ. Ăn đồ ăn là có thể, nhưng là cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ban thưởng cho các ngươi. Tiểu Đinh đang cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người không chịu được thở dài một phen, liền biết không đơn giản như vậy. Nhiệm vụ là như vậy, mọi người muốn tới thị trấn đi lên, lấy tiểu đội làm đơn vị. Kia hàng ngũ thu lấy đến tín vật nhiều nhất, kia hàng ngũ là có thể chiến thắng. Tiểu Đinh đang nói đến quy tắc tranh tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tín vật gì? Có nhiệm vụ tạp sao? Lục Bảo Bối hỏi. Dĩ vãng nói ra nhiệm vụ thời điểm liền sẽ có nhiệm vụ dưới thẻ phát. Thế nhưng là lần này lại là rất kỳ quái không có. Lục Bảo Bối nhìn một chút. Cũng không thấy được Tiểu Đinh đang hoặc là nhân viên công tác có người cầm có. Không chịu được buồn bực, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này là không có nhiệm vụ tạp. Muốn biết được tín vật đến tột cùng là thế nào? Được tìm tới trên thị trấn NPC. Sau đó từ bọn họ đến nói cho các ngươi biết. Tiểu Đinh đang lắc lắc đầu nói. Mọi người liếc nhau một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác nhiệm vụ lần này giống như rất gian nan. Thì Dung nhíu mày lại. Cảm thấy không đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì thức ăn ngon, liều mạng, Lôi Ngôn nắm tay. Mọi người lên xe. Xe là tại trong trấn dừng lại. Sau khi xuống tới còn phải lại đi đến một đoạn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy được, các ngươi nhìn bên kia. Thật nhiều lá cờ nhỏ. Cái kia hẳn là đều là tiểu thương nhà chiêu bài đi. Nhìn xem xác thực thật nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người xa xa nhìn sang đã có thể phát hiện đại quảng trường bên trên lít nha lít nhít tiểu kỳ. Quảng trường là lộ thiên. Bất quá phơi nắng quá mạnh. Cho nên rất nhiều thương gia đều là trống lên ô còn có thể che điểm dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngửi thấy đồ ăn hương khí. Niên niên khẽ nhăn một cái mũi. Sau đó liền buông lỏng ra lôi kéo Lục Bảo Bối tay. Chính mình đằng đằng đằng hướng phía trước đầu chạy tới. Hiện tại trò chơi bắt đầu. Các ngươi muốn tại trong vòng 2 tiếng rưỡi hoàn thành cái trò chơi này à, cố lên. Tiểu Đinh đang dừng lại. Nói với bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương. 2 giờ rưỡi, có thể đủ nghĩ đến cái này nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy. Đã nhiệm vụ là muốn ấn tiểu đội phân thắng bại. Kia mọi người vừa đến quảng trường liền trực tiếp đường ai nấy đi. Tách đi ra mỗi người đi tìm manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp tiến tới cùng nhau. Lạc Lạp hỏi Giang Tiểu Bạch. Chúng ta muốn làm thế nào? Nàng cảm giác có chút mờ mịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này phiên chợ là có chút cổ đại cảm giác. Rất nhiều thương gia đều làm lên cổ trang trang điểm. Mặc áo vải mang theo nón nhỏ. Còn có người trên vai đáp một đầu khăn mặt. Nhìn xem theo tiểu nhị. Rất có thú. NPC là có ý gì? Lạc Lạp nên cũng biết. Thế nhưng là đi đâu tìm NPC chính là cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng tìm không thấy rất rõ ràng chỉ thị A. Giang Tiểu Bạch cũng là trước tiên quét mắt một chút. Không phát hiện cái gì rõ ràng NPC nhân vật. Ngược lại là thấy được rất nhiều cầm điện thoại di động chụp lén bọn họ người đi đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật theo ghi tiết mục bắt đầu. Vẫn luôn có biết bọn họ thân phận người đi đường ở bên cạnh nhìn lén cùng chụp lén. Mọi người thân là nghệ nhân đối với cái này đã sớm thành bình thường. Chỉ cần đối phương không lấy tay máy áp vào trên mặt mình. Vậy sẽ phải làm bộ không nhìn thấy. Mà tiết mục thợ quay phim bọn họ vì tiết mục hiệu quả. Cũng tận lực không chụp những người kia tiến vào trong ống kính. Nếu không luôn cảm giác có chút ra diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch bọn họ tại trong thôn nhỏ lúc liền có người ở ngoài cửa vụng trộm quay chụp. Chớ nói chi là quảng trường này nhân viên dày đặc. Xì xào bàn tán còn có trắng trợn thảo luận bọn họ đều có. Nàng nhìn một vòng, liền từ bỏ tìm, anh nợ em một câu yêu thương. Đã tìm không thấy, vậy liền hỏi đi, Giang Tiểu Bạch nói, liền lên phía trước tìm một cái tiểu thương lão bản. Đại tỷ ngươi tốt, ngươi nơi này có tín vật manh mối sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bán quả táo đại tỷ khoát tay áo. Giang Tiểu Bạch cũng không thất vọng. Một giọng nói quấy dày sau liền hỏi tới người kế tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp hỏi 4 người. Cho ra đáp án đều là phủ định. Thật là khó a, Lạc Lạp có chút không đầu mối vỗ trán. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch lại là nhìn xem cái này cái thứ tư lão bản. Vậy đại ca ngươi biết ai có manh mối sao? Sở dĩ hỏi cái này người. Là hắn tại nói không có thời điểm ánh mắt có chút khác thường. Rõ ràng trước mặt 3 người phản ứng có chút khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bản nghe vậy tựa hồ là nở nụ cười. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Lập tức biết có hy vọng. Ngươi nhất định biết có đúng hay không. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Thúc thúc ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Lạc Lạp vốn là không phát hiện cái gì. Thế nhưng là nghe Giang Tiểu Bạch nói như vậy liền cũng đoán được điểm. Vội hỏi đến, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi thích ăn trao sao? Lão bản chợt hỏi, ta không thích ăn, chưa ăn qua, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp vô ý thức lắc đầu. Thế nhưng là giao xong con mắt chính là sáng lên. Nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, chào, Tiểu Bạch A-di, cảm ơn đại ca. Lạc Lạp, chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hướng lại tiếp tục cúi đầu xuống lão bản nói tạ. Sau đó liền kéo Lạc Lạp tay chạy về phía trước. Trao quầy hàng là tốt nhất tìm. Bởi vì cách thật xa là có thể ngửi được thuộc về nó đặc biệt hương khí. Đó chính là cái vô hình chỉ dẫn bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt. Ngươi nơi này có tín vật manh mối phải không? Giang Tiểu Bạch hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bán Trao chính là cái phi thường trẻ tuổi cô nương. Làn da có chút đen, nhưng là ngũ quan lại rất thanh tú. Nàng sau khi nghe liền nở nụ cười. Các ngươi thích ăn trao sao? Giang Tiểu Bạch nói mình chưa từng ăn qua. Lạc Lạp thì là do dự, không biết là gật đầu vẫn lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gật đầu đi, là nói dối. Dù sao cái mùi này liền nhường nàng hít thở không thông. Nhưng nếu như lắc đầu, nếu là đắc tội người ta làm sao bây giờ? Còn cần nhờ nàng được đến manh mối đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn lấy được manh mối có thể. Vậy các ngươi được mỗi người ăn xong một bát trao mới có thể. Cô nương trẻ tuổi chỉ trước mặt mình nồi. Lạc Lạp mặt trực tiếp liền đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng một giọng nói. Oh, no, sau đó liền bưng kín mặt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.